Vô địch thiên hạ 285 chương 2823 trực tiếp giết đi vào Hoàng Tiểu Long ngửa mặt lên trời vừa kêu. Tiếng long ngâm truyền ra hứa xa. Chấn động đến bốn phía thánh địa đều là một trận lắc lư. Bốn phía thánh địa một chút cường giả ai cũng hãi nhiên. Là đạo tôn cường giả là ai, chẳng lẽ là Dực Bắc Hành trưởng giáo? Hay là Diêm Tam Tổng Điện Chủ ở phủ cận đây, hay là cái khác đạo thống đạo tôn cường giả tới chúng ta Thanh Tiêu đạo thống? Trong giới những cường giả này kinh hãi, suy đoán không thôi. Đợi những cường giả này cẩn thận từng ly từng tí đến đây thánh địa không người này điều tra lúc, vừa tới thánh địa không người chung quanh liền bị cấm chế gảy trở về. Chính là Hoàng Tiểu Long lúc trước bố trí cấm chế. Nhìn xem bốn phía thánh địa những cường giả tới này, Hoàng Tiểu Long cũng không để ý tới sẽ trực tiếp xé sách hư không, biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, Hoàng Tiểu Long liền tới đến trong vô tận hư không, vô tận hỗn độn loạn lưu. Mặc cho cái kia vô tận hỗn độn loạn lưu xé sách, oanh kích, Hoàng Tiểu Long dậm chân tiến lên. Tại Hoàng Tiểu Long dưới chân, thiên địa không gian phảng phất co lại thành một tấc. Hoàng Tiểu Long mỗi một dậm chân liền đã ở vô số ngoài vạn dặm. Xúc địa thành thốn không gian khoảng cách, đối với Hoàng Tiểu Long mà thôi, đã không tồn tại. Không nói khoa trương chút nào, lấy hắn làm trung tâm, trong phạm vi nào đó, hắn muốn đi đâu, một cái dậm chân liền có thể đến. Đây là cùng đất trời bốn phía, cùng bốn phía không gian hoàn toàn hóa làm một thể đằng sau mới có năng lực. Không đến bao lâu, Hoàng Tiểu Long liền về tới Ngân Long Hồ nơi nào đó sâu trong hư không, trong Hỗn Nguyên Động Phủ. Thương Không Lão Nhân, Phi Yến Tử, Phù Đạo Sinh, Chu Hoang bọn người gặp Hoàng Tiểu Long trở về, đều là mừng rỡ không thôi. Đặc biệt là Phù Đạo Sinh, Chu Hoang, Lâm Hồng, Trần Hổ càng là vui đến phát khóc. Hoàng Tiểu Long không về nữa, bọn hắn thánh địa đệ tử đều muốn bị Diêm Tam giết sạch. Hoàng Tiểu Long thấy mọi người sắc mặt khác thường, hỏi một chút phía dưới, mới biết được hắn bế quan luyện hóa sáng thế Hoàng Long tinh huyết mấy năm này. Diêm Tam diệt Phù Đạo Sinh, Chu Hoang bọn người thánh địa, mới biết được thánh ma môn chủ Tử Đông cho hạ giận phía dưới, càng là điên cuồng phá hủy cùng Thương Không thánh địa có quan hệ hết thảy người cùng vật. Mỗi ngày giết 100 người, Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo. Hắn oanh diệt thánh ma tử đại đạo chi thân. Diêm Tam thân là thánh ma tử sư phụ, lòng có lửa giận, cái này rất bình thường. Nhưng là giận lây sang Phù Đạo Sinh, Chu Hoang phía dưới thánh địa đệ tử, mà lại là mỗi ngày giết 100 người. Cái này quá nói như vậy, các ngươi tứ đại thánh địa đệ tử hiện tại cũng bị cầm tù tại Thanh Tiêu đạo thống tổng bộ trong địa lao. Hoàng Tiểu Long mở miệng hỏi. Đúng vậy, thiếu chủ Phù Đạo Sinh hồi đáp, một mặt bi phẫn. Diêm Tam mỗi ngày giữa trưa chính lúc liền sẽ xử tử chúng ta thánh địa 100 người đệ tử giữa trưa chính lúc, bây giờ sắc trời mới vừa sáng. Hoàng Tiểu Long đánh giá một chút, lấy chính mình tốc độ, như hiện tại đi qua, vừa vặn có thể ở chính giữa trưa lúc đuổi tới. Tiểu Long, ngươi không phải là thật dự định đi qua Thanh Tiêu đạo thống tổng bộ à? Thương Không Lão Nhân gặp Hoàng Tiểu Long thần sắc không khỏi vội la lên. Ta biết ngươi chiến lực kinh người, nhưng là ngươi muốn ẩn núp tiến Thanh Tiêu đạo thống tổng bộ địa lao, cứu ra tứ đại thánh địa đệ tử, quá khó khăn, khẳng định sẽ bị Diêm Tam phát hiện. Hoàng Tiểu Long nghe vậy cười nói, sư phụ, ta cũng không có nói ta là ẩn núp đi vào. Thương Không Lão Nhân, Phi Yến Tử, Phù Đạo Sinh đám người khẽ giật mình. Không phải ẩn núp đi vào, vậy làm sao đi vào? Long Kiếm Phi lại là biến sắc. Nghĩ đến cái gì? Thiếu chủ, ngươi cũng không phải là muốn trực tiếp xông vào à? Trực tiếp xông vào! Mọi người thấy Hoàng Tiểu Long một mặt chấn kinh. Không tệ. Hoàng Tiểu Long gật đầu cười một tiếng. Đến lúc đó, ta một người trực tiếp giết đi vào luyện hóa sáng thế Hoàng Long tinh huyết. Hắn hiện tại đã là thủy tổ tam trọng, mà lại trải qua sáng thế Hoàng Long tinh huyết rèn luyện, trong cơ thể hắn tiểu thế giới càng thêm vững chắc, thế giới chi lực cuồn cuộn không dứt. Tam đại đạo hồn, 12 cao giai thánh mệnh càng là uy lực tăng lên nhiều lần. Đồng thời trải qua niết bàn quang lần thứ 3 niết bàn, hắn sáng thế hoàng long huyết mạch mạnh hơn. Đại đạo chi thân càng là khủng bố đến một cái khó tả trình độ. Đừng nói giống Diêm Tam như thế đạo tôn nhất trọng trung kỳ, chính là Vương Kim như thế đạo tôn nhị trọng sơ kỳ, cũng đừng hòng phá vỡ hắn đại đạo chi thân phòng ngự. Bất quá Thương Không lão nhân, Phi Yến Tử bọn người lại không biết những này. Nghe được Hoàng Tiểu Long nói thật dự định trực tiếp xông vào Thanh Tiêu đạo thống tổng bộ đi cứu người, mà lại là đơn độc một người giết đi vào, đều là ngây người. Tiểu Long, Vương Kim mặc dù nói muốn thu ngươi làm đồ đệ, nhưng là ai cũng không biết có phải hay không thật. Ngươi như đi qua quá nguy hiểm, cứu tứ đại thánh địa đệ tử sự tình, chúng ta lại mặt khác nghĩ biện pháp. Chúng ta không thể để cho ngươi một người đi. Thanh Tiêu đạo thống tổng bộ Phi Yến Tử lắc đầu, vội vàng nói. Phù đạo sinh, Chu Hoang mấy người cũng nhao nhao mở miệng. Bọn hắn biết Hoàng Tiểu Long thực lực là mạnh, mà lại biết Hoàng Tiểu Long một quyền oanh diệt thánh ma tử đại đạo chi thân. Thế nhưng là đạo tôn cường giả như thế nào thánh ma tử có thể so Hoàng Tiểu Long trực tiếp xông vào Thanh Tiêu đạo thống tổng bộ? Nếu là Vương Kim đến lúc đó không che chở Hoàng Tiểu Long, Diêm Tam xuất thủ phía dưới, Hoàng Tiểu Long hẳn phải chết. Hoàng Tiểu Long nhìn xem vội vàng đám người, lại là cười nhạt một tiếng. Vương Kim có thu hay không ta làm đồ đệ, cái này không trọng yếu. Tốt, các ngươi đều tại đây chờ tin tức ta, ta rất nhanh liền trở về. Nói xong, cũng không đợi đám người lại nói, Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên, biến mất ở trước mặt mọi người. Hoàng Tiểu Long phá không trùng điệp hỗn độn khí lưu trực tiếp tại trong vô tận hư không xuyên thẳng qua. Nửa ngày về sau, Hoàng Tiểu Long từ trong vô tận hư không đi ra lúc, đã đi tới Thanh Tiêu đạo thống tổng bộ trên không. Hoàng Tiểu Long nhìn một chút không trung mặt trời, trong khoảng cách giữa trưa lúc còn có nửa giờ. Mặc dù trong khoảng cách giữa trưa lúc còn có nửa giờ, nhưng là Thanh Tiêu đạo thống hình điện đệ tử đã bắt đầu đem tứ đại thánh địa bị cầm tù đệ tử từ địa lao áp đi ra. Không nhiều không ít, 100 người. Hoàng Tiểu Long đạo hồn mở ra, liền phát hiện bị áp hướng hình đài phù đạo thánh địa đệ tử. Thanh Tiêu đạo thống có một cái cự đại hình đài, phàm là làm trái Thanh Tiêu đạo thống ý chí, muốn bị xử tử đệ tử, bình thường đều là bắt giữ lấy hình đài xử tử. Đương nhiên, đến trên hình dài cũng không phải là đơn giản giết chết đơn giản như vậy. Trên hình dài có sự bắt hành, Vương Kim, Hách Vô Quý, Diêm Tam bốn người bố trí đủ loại hình pháp đại trận. Mở ra những này hình pháp đại trận, những đệ tử bị xử tử này trước khi chết sẽ thụ không phải người tra tấn cùng thống khổ, mà lại những đệ tử này sau khi chết nó thánh hồn, đạo hồn, toàn thân thánh lực, đại đạo chi lực, đại đạo pháp tắc sẽ được lưu lại, để mà cung cấp nuôi dưỡng tiến trong Thanh Tiêu đạo thống đạo nguyên, phong phú Thanh Tiêu đạo thống đạo nguyên, cho Thanh Tiêu đạo thống đệ tử dùng để tu luyện. Rất nhanh, phù đạo, Chu Hoang các loại tứ đại thánh địa 100 đệ tử đã bị bắt giữ lấy hình đài lối vào. Một tên Thanh Tiêu đạo thống hình điện đệ tử cầm trong tay lôi tiên, một roi, liền đem 100 người đệ tử này quất đến lăn tiến vào trên hình dài. 100 người đệ tử này bị quất đến da chóc thịt bong, từ mặt đất đứng lên về sau, phẫn hận nhìn chằm chằm Thanh Tiêu đạo thống những cái kia hình điện đệ tử bị giam giữ tại Thanh Tiêu đạo thống địa lao mấy năm này. Bọn hắn cơ hồ mỗi ngày đều thụ Thanh Tiêu đạo thống hình điện đệ tử tra tấn. Ha ha, đều sắp chết đến nơi, còn cần loại ánh mắt này chừng chúng ta. Thanh Tiêu đạo thống một tên hình điện đệ tử cười lạnh. Chờ một chút, giữa trưa chính lúc vừa đến, hình pháp đại trận mở ra, sẽ để cho các ngươi biết cái gì là đau đến không muốn sống, cái gì là sống không bằng chết. Một tên khác Thanh Tiêu đạo thống hình điện đệ tử lắc đầu cười nhạo. Thật đúng là không biết phù đạo sinh, Chu Hoang bọn người là nghĩ thế nào. Vì che chở cái kia rùa đen rút đầu Hoàng Tiểu Long, Nhưng liên lụy chính mình thánh địa bị diệt, ngàn vạn đệ tử bị giết, cái kia phù đạo sinh Chu Hoang đầu là bị lửa đá đi, Thanh Tiêu đạo thống mười mấy tên hình điện đệ tử nở nụ cười. Vô địch thiên hạ 285 chương 2824 vô cấu đạo thống. Ngay tại hình điện những đệ tử chấp pháp kia ồn ào mà cười lúc, đột nhiên một tiếng ầm ầm nổ vang từ thương không truyền đến, thanh âm vang vọng toàn bộ Thanh Tiêu đạo thống tổng bộ. Hình điện chúng đệ tử chấp pháp kinh hãi, bỗng nhiên ngẩng đầu, liền gặp một người một quyền oanh mở bao phủ lại Thanh Tiêu đạo thống đại trận quang cháo, từ trên cao bồng bềnh hạ xuống. Không chỉ có hình điện chúng đệ tử chấp pháp, chính là ngay cả trên hình dài phù đạo thánh địa 100 đệ tử đều là trợn mắt hốc mồm. Thanh Tiêu đạo thống đại trận lại bị người một quyền tùy tiện oanh mở rồi, ngươi, ngươi là ai? Hình điện một vị thủy tổ tứ trọng đệ tử nhìn xem phiêu nhiên rơi xuống Hoàng Tiểu Long, chấn kinh hỏi. Chỉ là để hắn mắt trợn tròn chính là trước mắt cái này phá vỡ Thanh Tiêu đạo thống đại trận người trẻ tuổi, mới thủy tổ tam trọng sơ kỳ, một cái thủy tổ tam trọng sơ kỳ người trẻ tuổi lại phá vỡ bao phủ lại Thanh Tiêu đạo thống Thanh Tiêu đại trận Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long mặt không biểu tình. Cái gì Hoàng Tiểu Long? Hình điện chúng đệ tử nghẹn ngào. Phù đạo thánh địa 100 đệ tử đồng dạng kinh ngạc không thôi. Phù đạo sinh mặc dù đầu nhập Hoàng Tiểu Long, trở thành Hoàng Tiểu Long dưới trướng cao thủ, nhưng là Hoàng Tiểu Long cũng không có đi qua phù đạo thánh địa, cho nên những này phù đạo thánh địa đệ tử cũng không có gặp qua Hoàng Tiểu Long. Nguyên lai là ngươi. Hoàng Tiểu Long giật mình qua đi. Thanh Tiêu đạo thống hình điện cầm đầu tên kia thủy tổ tứ trọng đệ tử cười lạnh. Chúng ta Thanh Tiêu đạo thống chính treo giải thưởng đuổi bắt ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà tự chui đầu vào lưới, hôm nay ngươi đã đến, cũng đừng nghĩ đi. Hoàng Tiểu Long nghe vậy cười cười. Hôm nay ta tới, thật đúng là không có ý định đi. Nói xong, hướng Thanh Tiêu đạo thống hình điện mười mấy tên đệ tử này chậm rãi đi tới. Mà lúc này, Thanh Tiêu đạo cung tổng điện phía trên, Dực Bắc Hành, Diêm Tam, Vương Kim, Hách Vô Quý, Dực Tiểu Đường, Thanh Di bọn người đều tại. Mấy người chính bồi tiếp một đôi nam nữ trẻ tuổi, cười cười nói nói. Đôi này nam nữ trẻ tuổi không phải người khác, mà là vô cấu đạo thống thiếu trưởng giáo cùng vô cấu đạo thống trưởng giáo thân truyền nữ đệ tử. Vô cấu đạo thống khoảng cách Thanh Tiêu đạo thống không xa không gần, nó bản thân thực lực muốn so Thanh Tiêu đạo thống hùng hậu không ít. Vô cấu đạo thống trưởng giáo càng là một tôn đạo tôn tam trọng cao thủ. Mấy người đang có nói có cười lúc, đột nhiên thương không ầm vang chấn động, mấy người không khỏi kinh ngạc ngừng lại. Vô cấu đạo thống thiếu trưởng giáo Dư Thắng cười nói, xem ra ngoại trừ hai người chúng ta, các ngươi Thanh Tiêu đạo thống còn có những bằng hữu khác tới chơi. Dực Bắc Hành, Diêm Tam, Vương Kim, Hách Vô Quý bốn người đều là những mày. Có người bổ nhào hắn bọn họ Thanh Tiêu đạo thống, mà lại hết lần này tới lần khác là tại vô cấu đạo thống thiếu trưởng giáo hai người tới chơi thời điểm. Đây không phải để vô cấu đạo thống chế xếu trưởng giáo, ta đi qua nhìn một chút. Diêm Tam đứng lên đối với Dực Bắc Hành nói. Dực Bắc Hành gật đầu, cũng tốt. Đối phương nếu có thể phá vỡ Thanh Tiêu đạo thống phòng ngự đại trận xông tới, chắc hẳn thực lực không yếu. Như Diêm Tam tự mình đi một chuyến, đó là tốt nhất. Bất quá, ngay tại Diêm Tam muốn đi ra ngoài lúc, đột nhiên liền gặp Thanh Tiêu đạo thống hình điện một vị thái thượng trưởng lão gấp hoàng tiến đến, bẩm báo nói, trưởng giáo đại nhân, là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long đến rồi, Hoàng Tiểu Long đến rồi. Mọi người tại đây đều là khẽ giật mình. Vô cấu đạo thống thiếu trưởng giáo Dư Thắng hai người gặp Dực Bắc Hành, Diêm Tam bọn người phản ứng đều là nghi hoặc. Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long này là ai vậy mà để Dực Bắc Hành, Diêm Tam mấy người như vậy giật mình? Chẳng lẽ là Thanh Tiêu Đồng Thiên gần đây xuất hiện nửa bước đạo tôn cường giả? Bất quá, liền xem như nửa bước đạo tôn cường giả cũng sẽ không để Dực Bắc Hành, Diêm Tam mấy người như vậy giật mình. A trưởng giáo, ta cùng Diêm Tam một khối đi qua đi. Nghe là Hoàng Tiểu Long, Vương Kim giật mình về sau, không chút nghỉ ngợi nói. Hắn vẫn muốn thu cách đệ tử thân truyền, nhưng là một mực không có tìm được thích hợp. Hiện tại mãi mới chờ đến lúc đến một cái. Hắn tự nhiên không thể để cho Diêm Tam dạng này đem Hoàng Tiểu Long phế đi. Dực Bắc Hành lại là chần chờ một chút. Hắn vốn là muốn cùng Diêm Tam, Vương Kim cùng đi. Thế nhưng là lại không thể vứt xuống Vô Cấu Đạo Thống thiếu trưởng giáo Dư Thắng mà không để ý. Dực Bắc Hành trưởng giáo, nếu gặp gỡ, vậy chúng ta liền một khối đi qua đi. Hai người chúng ta cũng nghĩ nhìn một cách là chuyện gì xảy ra. Lúc này, Vô Cấu Đạo Thống thiếu trưởng giáo Dư Thắng lại mở miệng nói. Dực Bắc Hành, Diêm Tam, Vương Kim, Hách Vô Quý, Dực Tiểu Đường, Thanh Di mấy người nghe chút đều là ngạc nhiên. Lập tức, Dực Bắc Hành có chút khó khăn. Hoàng Tiểu Long trên thân, dù sao liên lụy tới Hỗn Nguyên Bảo Khố. Nếu là cái này Vô Cấu thiếu trưởng giáo đi qua, đến lúc đó biết về sau, muốn kiếm một chén canh, đây chẳng phải là làm sao Dực Bắc Hành trưởng giáo cảm thấy khó xử. Vô Cấu thiếu trưởng giáo Dư Thắng mắt có thâm ý mà nhìn xem Dực Bắc Hành. Sẽ không, làm sao lại. Nếu Dư Thắng thiếu trưởng giáo muốn cùng nhau đi qua nhìn một chút, vậy chúng ta liền cùng nhau đi qua. Dực Bắc Hành suy nghĩ một chút, cười nói, bất quá, đây là chúng ta Thanh Tiêu Đạo Thống sự tình, đến lúc đó còn xin Dư Thắng thiếu trưởng giáo không nên nhúc tay mới tốt. Vô Cấu thiếu trưởng giáo Dư Thắng những mày trần chờ một chút, cuối cùng gật đầu, đây là tự nhiên. Thế là, tại Dực Bắc Hành xuất lính dưới, Diêm Tam, Vương Kim, Hách Vô Quý, Dực Tiểu Đường, Thanh Di, Vô Cấu Đạo Thống Dư Thắng hai người còn có Thanh Tiêu Đạo Thống một đám cao thủ. Một đường trùng trùng điệp điệp hướng hình đài mà tới. Tại Dực Bắc Hành bọn người khi đi tới, Hoàng Tiểu Long chính vặn xuống Thanh Tiêu Đạo Thống hình điện cái cuối cùng đệ tử đầu. Trên hình dài, Phù Đạo Thánh Địa 100 người đệ tử lại là ngây ra như phóng mà nhìn xem đổ nằm trên mặt đất cái kia mấy chục bộ Thanh Tiêu Đạo Thống hình điện đệ tử thi thể. Những thi thể này đều không có đầu. Đầu bị Hoàng Tiểu Long vặn xuống. Không chỉ có đầu bị vặn xuống, còn có đạo hồn bị Hoàng Tiểu Long bắt đi. Bất diệt đạo tâm tức thì bị Hoàng Tiểu Long một quyền oanh diệt. Hoàng Tiểu Long xông vào Thanh Tiêu Đạo Thống tổng bộ về sau, vậy mà giết Thanh Tiêu Đạo Thống mười mấy tên hình điện đệ tử chấp pháp Phù Đạo Thánh Địa 100 đệ tử não hải vù vù. Đây chính là Thanh Tiêu Đạo Thống. Bốn phía mấy chục cách động thiên, duy Thanh Tiêu Đạo Thống vi tôn. Thanh Tiêu Đạo Thống đem Thanh Tiêu Đạo Thống ở đây một tên sau cùng đệ tử chấp pháp đầu bẻ xuống về sau, Hoàng Tiểu Long quay đầu, tiện tay vung lên, đem Phù Đạo Thánh Địa chúng đệ tử thể nội cấm chế giải hết. Các ngươi đi thôi. Hoàng Tiểu Long mở miệng. Phù Đạo Thánh Địa chúng đệ tử ngô ngơ rời đi trước hình đài. Hoàng Tiểu Long mở miệng lần nữa, cũng không đợi những này Phù Đạo Thánh Địa đệ tử phản ứng, phá không mà lên, hướng Dực Bắc Hành, Diêm Tam bọn người bay đi. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo, hắn đã sớm phát hiện Dực Bắc Hành, Diêm Tam bọn người chính hướng bên này tới. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long ngay tại hướng bên này tới Dực Bắc Hành, Diêm Tam bọn người gặp Hoàng Tiểu Long đối diện bay tới, đều là khẽ giật mình. Lập tức Diêm Tam hai mắt lạnh lẽo, trong lòng sát ý chợt lói lên. Hắn hai mắt lấp lói không yên, suy nghĩ đợi lát nữa như thế nào tìm cơ hội xuất thủ đánh giết Hoàng Tiểu Long. Vô Cấu thiếu trưởng giáo Dư Thắng gặp lúc trước để Dực Bắc Hành, Diêm Tam bọn người đều cảm giác giật mình. Tên gọi Hoàng Tiểu Long lại là một cái thủy tổ tam trọng sơ kỳ lúc, không khỏi cực kỳ ngoài ý muốn. Rất nhanh, Dực Bắc Hành, Diêm Tam bọn người liền tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Dực Tiểu Đường đứng ở trong đám người, sắc mặt phức tạp nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Thủy tổ tam trọng sơ kỳ Dực Bắc Hành, Diêm Tam bọn người gặp Hoàng Tiểu Long ngắn ngủi mấy năm vậy mà lần nữa đột phá, mà lại đột phá đến thủy tổ tam trọng sơ kỳ, cũng khiếp sợ không thôi. Vô Địch Thiên Hạ 285 chương 2825 thủy tổ tam trọng khiêu chiến tứ đại đạo tôn. Trước đó ngắn ngủi mấy chục năm, Hoàng Tiểu Long từ thánh cảnh cửu trọng đột phá đến thủy tổ nhị trọng trung kỳ, đã làm cho người kinh ngạc cực kỳ. Hiện tại, ngắn mấy năm không thấy, Hoàng Tiểu Long vậy mà lại từ thủy tổ nhị trọng trung kỳ đột phá đến thủy tổ tam trọng sơ kỳ. Cái này Dực Bắc Hành, Dực Tiểu Đường đám người đã không biết nên như thế nào hình dung chính mình nội tâm kinh ngạc. Bọn hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ Hoàng Tiểu Long là thế nào tăng lên, là thế nào đột phá. Nếu nói Hoàng Tiểu Long trước đó là đạt được Hỗn Nguyên Đạo Tôn truyền thừa, đạt được Hỗn Nguyên Đạo Tôn bộ phận Hỗn Nguyên Đại Đạo chi lực, mới lấy đột phá thủy tổ nhị trọng trung kỳ. Như vậy hiện tại đâu, hiện tại ngắn ngủi mấy năm lại từ thủy tổ nhị trọng trung kỳ đột phá đến thủy tổ tam trọng sơ kỳ. Lại nên giải thích thế nào, chẳng lẽ Hoàng Tiểu Long lại lấy được đạo tôn cường giả truyền thừa, mà lại là đạo tôn cao giai cường giả truyền thừa không? Cũng chỉ có đạo tôn cửu trọng cường giả truyền thừa mới có thể để cho Hoàng Tiểu Long ngắn ngủi mấy năm ở giữa từ thủy tổ nhị trọng trung kỳ đột phá đến thủy tổ tam trọng sơ kỳ đi Dực Bắc Hành. Diêm Tam, Vương Kim, Hách Du Quý bốn người nhìn nhau, đều riêng phần mình suy đoán. Lúc này, đi theo sau lưng Dực Bắc Hành Hình Điện điện chủ sắc mặt khó coi, tiến lên đối với Dực Bắc Hành nói: "Trưởng giáo đại nhân, vừa rồi phía dưới bẩm báo, bảo hôm nay tại hình đài chấp pháp hơn 60 tên đệ tử chấp pháp, toàn bộ bị Hoàng Tiểu Long vặn gãy đầu, mà lại bắt đi đạo hồn. Bất diệt đạo tâm càng là toàn bộ bị Hoàng Tiểu Long oanh diệt." Cái gì? Dực Bắc Hành, Diêm Tam, Vương Kim, Hách Vô Quý, Dực Tiểu Đường, Thanh Di bọn người là nghẹn ngào. Ngay cả Vô Cấu thiếu trưởng giáo Dư Thắng hai người cũng là giật mình. Giật mình Hoàng Tiểu Long một cái thủy tổ tam trọng sơ kỳ xông vào Thanh Tiêu đạo thống tổng bộ về sau, cũng dám giết hơn 60 tên đệ tử chấp pháp. Còn có Hoàng Tiểu Long một cái thủy tổ tam trọng sơ kỳ, là thế nào phá vỡ Thanh Tiêu đạo thống tổng bộ phòng ngự lồng ánh sáng, sau đó tiến vào Hoàng Tiểu Long? Lúc trước, ngươi cùng ngươi tỏa hạ Hỗn Nguyên Băng Hỏa Kỳ Lân liên thủ, diệt ta đệ tử thân truyền đại đạo chi thân. Hiện tại, ngươi xông vào Thanh Tiêu đạo thống tổng bộ, vậy mà lại giết ta Thanh Tiêu đạo thống mười mấy tên đệ tử chấp pháp. Diêm Tam hai mắt lạnh lẽo: "Ngươi coi thật sự cho rằng ngươi có tám đại cao giai thánh mệnh, chúng ta liền sẽ không giết ngươi? Ngươi coi thật sự cho rằng Vương Kim lão tổ muốn thu ngươi làm đồ đệ, Vương Kim huynh sẽ che chở, cho nên chúng ta không giết được ngươi?" Diêm Tam toàn thân sát ý tuôn ra. Cái gì tám đại cao giai thánh mệnh? Vô Cấu thiếu trưởng giáo Dư Thắng hai người lần nữa giật nảy cả mình, không dám tin tưởng nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Tám đại cao giai thánh mệnh? Người trẻ tuổi trước mắt này vậy mà có được tám đại cao giai thánh mệnh? Phải biết, cho dù là được vinh dự Vô Cấu đạo thống thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân thân là thiếu trưởng giáo Dư Thắng bản nhân, cũng mới có được bảy đại cao giai thánh mệnh mà thôi. Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nhìn xem Diêm Tam: "Ta nói qua, Vương Kim phải chăng thu ta làm đồ đệ, ta không hứng thú. Mà lại, ta cũng không thấy được các ngươi Thanh Tiêu đạo thống lão tổ Vương Kim có tư cách thu ta làm đồ đệ." Lời này, Hoàng Tiểu Long cũng không phải nói ngoa. Hắn thực lực bây giờ hoàn toàn có thể độc chiến Dực Bắc Hành, Vương Kim, Diêm Tam, Hách Du Quý bốn người liên thủ. Vương Kim căn bản không có tư cách thu làm đồ. Lấy Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ cùng thân phận, có thể có tư cách thu Hoàng Tiểu Long làm đồ đệ, cũng chỉ có những cái kia đạo tôn cửu trọng cường giả, mà lại là đạo tôn cửu trọng hậu kỳ cường giả tối đỉnh mới có tư cách. Phổ thông đạo tôn cửu trọng cường giả căn bản không có tư cách làm hắn cái này sáng thế chi tử sư phụ. Hoàng Tiểu Long vừa nói, Dực Bắc Hành, Vương Kim, Hách Vô Quý, thậm chí Diêm Tam, Dực Tiểu Đường, Thanh Di còn có Thanh Tiêu đạo thống các cao thủ đều biến sắc. Đặc biệt là Vương Kim, sắc mặt càng là khó coi. Hắn thân là Thanh Tiêu đạo thống cổ xưa nhất đạo tôn cường giả, cũng là Thanh Tiêu đạo thống người mạnh nhất, là Thanh Tiêu động thiên cùng bốn phía động thiên đệ nhất nhân. Hiện tại lại bị một cách nho nhỏ thủy tổ tam trọng trước mặt mọi người trào phúng nói mình không có tư cách làm sư phụ, đây là trần trụi xem thường. Trào phúng tốt. Tốt tà vương kim. Vậy mà không có tư cách làm ngươi một cách nho nhỏ thủy tổ tam trọng sư phụ. Vương kim tức giận cười to nói. Dâu ria run run đến kịch liệt. Đem hắn kích động. Sắc mặt hắn đỏ lên. Đối với Dực Bắc Hành nói. Trưởng giáo. Hoàng Tiểu Long này. Toàn bằng ngươi xử trí lúc đầu. Hắn là cố ý muốn thu Hoàng Tiểu Long làm đồ đệ. Chỉ cần Hoàng Tiểu Long có được vô song huyết mạch. Có được 10 vị trí đầu đảo hồn. Hắn liền nhận lấy Hoàng Tiểu Long. Nhưng là bây giờ. Bị Hoàng Tiểu Long trước mặt mọi người như vậy trào phúng. Trước mặt mọi người như vậy khinh thị. Hắn tự nhiên không cần thiết lại mặt nóng dán Hoàng Tiểu Long một cái thủy tổ tam trọng mông lạnh hắn đường đường đạo tôn nhị trọng cường giả. Cũng không phải thu Hoàng Tiểu Long làm đồ đệ không thể. Hắn muốn để Hoàng Tiểu Long biết. Không có hắn che chở. Đợi lát nữa. Hắn sẽ chết rất thảm mà Diêm Tam nghe Vương Kim nói với Dực Bắc Hành. Hoàng Tiểu Long toàn bằng chỗ hắn đưa. Không khỏi đại hỷ. Chỉ cần Vương Kim không nhúc tay vào Hoàng Tiểu Long sự tình. Không còn che chở Hoàng Tiểu Long. Vậy mọi chuyện đều tốt xử lý. Diêm Tam nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Ánh mắt kia. Trong hung lệ lộ ra cười lạnh. Mừng thầm. Hoàng Tiểu Long a Hoàng Tiểu Long. Đây là ngươi muốn chết vậy mà chọc giận Vương Kim. Tự hủy sinh lộ. Dực Bắc Hành thì khẽ giật mình. Sau đó nhẹ gật đầu. Quay đầu lại. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long. Ngươi là tự chói hay là để chúng ta động thủ. Hắn cũng không đề cập tới hỗn nguyên bảo khố sự tình. Dù sao có vô cấu đạo thống thiếu trưởng giáo dư thắng tại. Chờ đem Hoàng Tiểu Long bắt lại. Sau khi trở về bọn hắn có là biện pháp từ trên thân Hoàng Tiểu Long tìm tới hỗn nguyên bảo khố. Các ngươi ra tay đi. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc. Dực Bắc Hành. Ta khuyên các ngươi bốn người hay là đồng loạt ra tay tốt. Miễn cho đợi lát nữa hối hận. Tất cả mọi người ngẩn ngơ. Đồng loạt ra tay Dực Bắc Hành bốn người ý là để Dực Bắc Hành. Diêm Tam. Vương Kim. Hách Vu Quý tứ đại đạo tôn đồng loạt ra tay không phải vậy. Dực Bắc Hành bốn người sẽ hối hận ngay cả Dực Tiểu Đường. Thanh Di. Vô cấu thiếu trưởng giáo dư thắng đều là kinh ngạc. Cho là mình nghe lầm ngươi nói cái gì. Dực Bắc Hành cười. Ngươi để cho ta xuất thủ mà lại để cho chúng ta bốn người xuất thủ không phải vậy. Chúng ta sẽ hối hận kỳ thật. Dực Bắc Hành chưa từng có nghĩ tới chính mình muốn đích thân đối phó Hoàng Tiểu Long. Hắn đường đường đạo tôn cường giả. Thanh Tiêu đạo thống trưởng giáo. Cỡ nào thân phận. Há lại sẽ tự mình xuất thủ đối phó Hoàng Tiểu Long một cách nho nhỏ thủy tổ tam trọng sơ kỳ chớ nói chi là hắn. Vương Kim. Diêm Tam. Hách Vu Quý tứ đại đạo tôn sẽ cùng một chỗ liên thủ đối phó một cách nho nhỏ thủy tổ tam trọng sơ kỳ cách này nếu là truyền đi. Thanh Tiêu Động Thiên. Còn có bốn phía mấy chục cách Động Thiên. Như thế nào đối đãi hắn? Như thế nào đối đãi bốn người bọn họ thì như thế nào đối đãi Thanh Tiêu đạo thống. Thanh Tiêu đạo thống đến lúc đó há không biến thành đám người trò cười không tệ. Hoàng Tiểu Long nhìn xem tức giận đến bật cười Dực Bắc Hành, nhẹ gật đầu, một mặt rất nghiêm túc dáng vẻ. Gặp Hoàng Tiểu Long vẻ mặt thành thật bộ dáng, Dực Bắc Hành, Vương Kim càng là tức giận đến không được. Về phần vô cấu thiếu trưởng giáo dư thắng thì là nhiều hứng thú nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Cái này thủy tổ tam trọng sơ kỳ người trẻ tuổi. Thật đúng là có ý tứ. Một cái thủy tổ tam trọng sơ kỳ lại muốn khiêu chiến tứ đại đạo tôn hắn thân là vô cấu thiếu trưởng giáo. Gặp qua đà thần thánh giới đương kim thế hệ trẻ tuổi rất nhiều yêu nghiệt. Cho tới bây giờ không nghe nói ai tại thủy tổ cảnh lúc dám khiêu chiến tứ đại đạo tôn. Vô địch thiên hạ 285 chương 2826 kiến thức tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực uy lực vô cấu thiếu trưởng giáo dư thắng bên người tuyệt sắc mỹ nữ kia đồng dạng dùng một loại bất khả tư nghị ánh mắt nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Tuyệt sắc mỹ nữ này chính là vô cấu đạo thống trưởng giáo thân truyền nữ đệ tử gọi Phương Tinh, cũng là dư thắng sư muội. Cái này Phương Tinh mặc dù không phải vô cấu đạo thống thiếu trưởng giáo, nhưng là nó thiên phú độ cao. không kém gì Dực Tiểu Đường. Chỉ bất quá, Phương Tinh trong ánh mắt bất khả tư nghị, rõ ràng lộ ra khinh thường, lộ ra ở trên cao nhìn xuống. Nàng hiển nhiên là xem thường Hoàng Tiểu Long tên tự đại cuồng này, loại đệ tử lòe người này. Nàng thấy cũng nhiều, quay chung quanh ở bên người nàng rất nhiều thánh địa thiếu môn chủ, liền có thật nhiều loại đệ tử lòe người này. Một cái thủy tổ tam trọng sơ kỳ, vậy mà muốn khiêu chiến Dực Bắc Hành, Vương Kim, Hách Vô Quý, Diêm Tam tứ đại đạo tôn cường giả đánh chết nàng đều không tin. Một cái thủy tổ tam trọng sơ kỳ có thể khiêu chiến được tứ đại đạo tôn, mặc dù Hoàng Tiểu Long có được tám đại cao giai thánh mệnh. Nhưng là tám đại cao giai thánh mệnh thì như thế nào, đừng nói tám đại cao giai thánh mệnh. Hoàng Tiểu Long chính là giống như Nhất Long Nhị Hổ Tam Nguyệt có được thập đại cao giai thánh mệnh, cũng không có khả năng khiêu chiến được đạo tôn cường giả. Đừng nói khiêu chiến đạo tôn cường giả, Hoàng Tiểu Long một cái thủy tổ tam trọng sơ kỳ, nếu có thể đánh bại một cái thủy tổ cao giai, đánh bại một cái thủy tổ thất trọng, đều đầy đủ chấn động rất nhiều đạo thống. Lúc này, Diêm Tam sau lưng đại đệ tử Hạng Ý đi lên trước. Đối với Dực Bắc Hành, Diêm Tam cung kính nói: "Trưởng giáo đại nhân, sư phụ, đệ tử nguyện ý xuất thủ, đem Hoàng Tiểu Long này bắt lại, sau đó giao cho trưởng giáo đại nhân, sư phụ các ngươi xử trí Hạng Ý." Thiên Phú mặc dù không bằng Thánh Ma Tử, nhưng là hắn thân là Diêm Tam đệ tử thân truyền, mà lại là đại đệ tử, nó Thiên Phú tự nhiên không yếu. Không chỉ có không yếu, mà lại rất cao. Mà lại, cái này Hạng Ý, bản thân liền là một tôn nửa bước đạo tôn cường giả. Mà lại không phải vừa mới tấn thăng loại kia. Cái này Hạng Ý, sớm tại mấy chục vạn năm trước đã đột phá đến nửa bước đạo tôn cảnh giới. Tự thân đối với thiên địa đại đạo pháp các cảm ngộ, đã đạt đến một cái trình độ kinh người. Trong Thanh Tiêu đạo thống, nửa bước đạo tôn cường giả không thua 30 tôn. Mà cái này Hạng Ý, tại trong Thanh Tiêu đạo thống đông đảo nửa bước đạo tôn cường giả, thực lực tuyệt đối có thể xếp được 3 vị trí đầu. Cho dù là Phù đạo sinh dạng này động thiên động chủ, Phù đạo động thiên đệ nhất cao thủ, cùng cái này Hạng Ý so sánh, cũng muốn kém hơn một chút. Về phần Thánh Ma Tử Tử Kiện cùng cái này Hạng Ý so sánh, thì càng là kém hơn không chỉ một điểm hai điểm. Dực Bắc Hành gặp Hạng Ý thỉnh cầu xuất thủ, nhẹ gật đầu. Hắn hiểu được Hạng Ý muốn xuất thủ ý tứ. Hạng Ý không chỉ có là muốn thay nó sư để Thánh Ma Tử Tử Kiện báo thù, còn muốn thay sư phụ hắn Diêm Tam xuất khí. Tốc chiến tốc thắng, Dực Bắc Hành đối với Hạng Ý giải thích một câu, cũng chỉ giải thích câu này. Mặc dù nữ nhi Dực Tiểu Đường trước đó nói là Hoàng Tiểu Long tự mình xuất thủ hủy diệt Thánh Ma Tử Tử Kiện đại đạo chi thân, nhưng là Dực Bắc Hành đối với Hạng Ý thực lực lòng tin. Mà lại Dực Bắc Hành kỳ thật đồng dạng không tin Hoàng Tiểu Long một cái thủy tổ nhị trọng, thủy tổ tam trọng có mạnh như vậy chiến lực. Hắn không tin Tử Kiện đại đạo chi thân thật sự là Hoàng Tiểu Long tiêu diệt, không tin Hoàng Tiểu Long một cái thủy tổ có thể có được tuyệt đối băng lực, có được tuyệt đối hỏa lực. Diêm Tam cũng đối Hạng Ý giải thích nói: "Ngươi cứ việc xuất thủ, chỉ cần Hoàng Tiểu Long còn sống là được ý tức, chỉ cần không đem Hoàng Tiểu Long giết chết là được rồi. Cho dù là Hạng Ý động thủ, đem Hoàng Tiểu Long triệt để phế đi cũng không có việc gì." Hạng Ý nghe vậy, đối với Dực Bắc Hành, Diêm Tam cung kính đáp: "Xin mời trưởng giáo đại nhân, sư phụ yên tâm." Sau đó quay đầu hướng Hoàng Tiểu Long đi tới. Hạng Ý lạnh lùng nhìn xem Hoàng Tiểu Long, trong hai mắt ở giữa, một cái nhỏ xíu mắt dọc mở ra. Mắt dọc này chính là Thanh Tiêu đạo thống Thanh Tiêu đạo nhãn. Tại Thanh Tiêu đạo nhãn phía dưới, Hoàng Tiểu Long trong trong ngoài ngoài đều bị hắn nhìn thấu triệt. Đương nhiên, Thanh Tiêu đạo nhãn tác dụng không chỉ là có thể nhìn thấu hết thảy bản chất, hơn nữa còn có thể tiến hành đạo hồn công kích. Hoàng Tiểu Long, chỉ bằng ngươi một cái thủy tổ tam trọng, cũng vọng tưởng khiêu chiến trưởng giáo đại nhân cùng sư phụ ta? Đãi cười tứ phương, Hạng Ý cười lạnh. Tiểu Đường sư tỷ nói, ngươi có được tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực. Hiện tại, ngươi liền thi triển đi ra đi. Để cho ta kiến thức ngươi tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực uy lực. Trong thanh âm hắn lộ ra trêu chọc, đùa cợt, khinh thường. Đa thần thánh giới, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đồng thời có được tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực. Hắn cũng đồng dạng không tin Hoàng Tiểu Long có thể có được tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực. Vô Cấu thiếu trưởng giáo Dư Thắng còn có nó sư muội Phương Tinh thì là ngạc nhiên. Cái gì tuyệt đối băng lực, tuyệt đối hỏa lực? Dư Thắng, Phương Tinh hai người nhìn về phía Dực Tiểu Đường. Dực Tiểu Đường nói, Hoàng Tiểu Long này có được tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực sao? Ngạc nhiên đằng sau, Dư Thắng, Phương Tinh hai người thì là lắc đầu cười một tiếng. Hai người nghĩ đến đây cũng là Dực Tiểu Đường nhất thời mê sảng thôi. Đúng lúc này đột nhiên, Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên, đã đến cái kia hạng ý trước mặt. Tiếp theo chính là một quyền. Theo Hoàng Tiểu Long đấm ra một quyền, một đạo băng lam quang mang bắn ra mà ra. Khi băng lam quang mang này bắn ra mà ra lúc, đột nhiên Dực Bắc Hành, Diêm Tam, Vương Kim, Hách Vô Quý bốn người biến sắc. Chẳng lẽ bình chỉ nghe một tiếng im lìm vang vọng, mọi người thấy hạng ý như là lá sách đồng dạng bay rớt ra ngoài. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên, lần nữa đi vào hạng ý trước mặt, lại là đấm ra một quyền. Lần này, theo Hoàng Tiểu Long quyền kình tuôn ra chính là một đạo xích diễm quang mang bình hạng ý lần nữa như là lá sách bay ngược. Trong khi rơi xuống đất lúc, chỉ gặp nó toàn thân trong nháy mắt bao trùm lên một tầng băng lam tầng băng. Cả người hóa thành một tòa hình người băng điêu. Tuyệt đối băng lực, lập tức có mấy người trăm miệng một lời kinh hô thét lên. Là Dực Bắc Hành, Diêm Tam, Vương Kim, Hách Vô Quý, còn có Vô Cấu thiếu trưởng giáo Dư Thắng lúc này. Chỉ gặp hóa thành băng điêu hạng ý toàn thân bắt đầu toát ra màu đỏ hỏa diễm. Tại trong băng điêu không ngừng nở rộ gì thường mỹ lệ hỏa diễm tuyệt đối hỏa lực. Dực Bắc Hành, Diêm Tam, Vương Kim, Hách Vô Quý, Dư Thắng bọn người lần nữa kinh hô. Bất quá lần này còn có cái kia Phương Tinh. Chỉ gặp Phương Tinh đôi mắt đẹp trừng trừng, gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc, kinh hãi, không thể tin, phảng phất thấy được trong thiên hạ khó nhất phát sinh kỳ tích. Mà Thanh Tiêu đạo thống các cao thủ càng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hãi nhiên. Hoàng Tiểu Long nhìn xem toàn thân bắt đầu tan rã, thiêu hạng ý, sắc mặt đạm mạc. Đã ngươi muốn kiến thức tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực uy lực, như ngươi mong muốn. Hoàng Tiểu Long thanh âm tại bốn phía trên không vang vọng thật lâu. Diêm Tam nghe Hoàng Tiểu Long thanh âm lạnh lẽo, bừng tỉnh trở về, sắc mặt cực kỳ khó coi. Chỉ là trong sắc mặt cực kỳ khó coi, khó mà che giấu trong lòng của hắn kinh ngạc. Đối với Hoàng Tiểu Long kinh ngạc. Hoàng Tiểu Long, vậy mà thật có được tuyệt đối băng lực, tuyệt đối hỏa lực. Một người đồng thời có được hai loại cực hạn lực lượng mà lại là một cái thủy tổ cảnh hậu bối mà lại. Hạng ý, hắn đại đệ tử này, nửa bước đạo tôn cường giả, vậy mà không chặn được Hoàng Tiểu Long một quyền. Tất cả mọi người không có mở miệng, đều tại trong sự kinh ngạc thật lâu khó mà bình phục. Ngươi thật chỉ có được tám đại cao giai thánh mệnh? Đột nhiên, Vô Cấu thiếu trưởng giáo Dư Thắng đối với Hoàng Tiểu Long mở miệng. Tất cả mọi người khẽ giật mình. Vô Địch Thiên Hạ 285 chương 2827, phụ thân ta thực sẽ giết ngươi. Dực Bắc Hành, Vương Kim, Dực Tiểu Đường, Thanh Di bọn người bỗng nhiên nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Vô Cấu thiếu trưởng giáo Dư Thắng có ý tứ là Hoàng Tiểu Long có được không chỉ tám đầu cao giai thánh mệnh, không chỉ tám đầu. Bọn hắn trước đó đã từng hoài nghi tới, đã từng nghĩ tới vấn đề này, nhưng là lại đều phủ định. Bởi vì tám đầu đã là đà thần thánh giới yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Hoàng Tiểu Long cái này nho nhỏ thương không thánh địa đệ tử có được tám đầu, đã làm cho người khó có thể tin sự tình. Bọn hắn căn bản không tin tưởng Hoàng Tiểu Long có thể có được 9 đầu, nhưng là bây giờ nghe được Vô Cấu thiếu trưởng giáo Dư Thắng hoài nghi. Bọn hắn cũng không do hoài nghi. Hoàng Tiểu Long không để ý đến cái kia Dư Thắng, mà là nhìn về phía Dực Bắc Hành, Vương Kim, Diêm Tam, Hách Vô Quý 4 người. Các ngươi ra tay đi. Cái khác Thanh Tiêu đạo thống đệ tử, hay là đừng đến chịu chết. Dực Bắc Hành, Vương Kim, Diêm Tam, Hách Vô Quý 4 người sắc mặt khó coi. Bọn hắn chưa từng có nghĩ tới có một ngày sẽ bị một cái thủy tổ tam trọng đệ tử khiêu chiến. Mà lại là một lần muốn khiêu chiến 4 người bọn họ. Thế nhưng là bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, ngay cả hạng ý đều không phải là Hoàng Tiểu Long một quyền chi quyền. Cái khác Thanh Tiêu đạo thống đệ tử lại nhiều cũng chỉ là chịu chết. Bọn hắn vẫn là không cách nào minh bạch Hoàng Tiểu Long một cái thủy tổ tam trọng đến cùng là thế nào có được tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực. Đó căn bản nói không thông giữa thiên địa. Bất cứ sự vật gì đều có định luật, thế nhưng là Hoàng Tiểu Long lại hoàn toàn siêu việt định luật này. Không, nói xác thực là thoát ly định luật này. Xuất thủ hay là không xuất thủ? Dực Bắc Hành, Diêm Tam sắc mặt âm tình. Hoàng Tiểu Long, nếu ngươi chịu bái ta làm thầy, ta Vương Kim lập thể, đem hết khả năng truyền thụ cho ngươi. Ngươi đến lúc đó gia nhập Thanh Tiêu đạo thống về sau, có thể có được giống như chúng ta quyền lợi. Chúng ta không chỉ có không truy cứu tội cùng sai của ngươi, sẽ còn mở ra Thanh Tiêu bảo khố, để cho ngươi tùy ý chọn lựa bảo khố đồ vật. Lúc này, Vương Kim đột nhiên mở miệng nói. Tất cả mọi người ngẩn người. Vừa rồi, Hoàng Tiểu Long ở trước mặt chào phúng Vương Kim, nói Vương Kim không có tư cách làm sư phụ hắn. Về sau, lại oanh diệt hạng ý đại đạo chi thân, một mà tiếp khiêu khích, xúc phạm Thanh Tiêu đạo thống tôn uy. Hiện tại, Vương Kim lại còn đổi giọng, muốn thu Hoàng Tiểu Long làm đồ để Dực Bắc Hành cũng trở về tỉnh lại. Phụ tiếng nói, không sai. Hoàng Tiểu Long, chỉ cần ngươi gia nhập ta Thanh Tiêu đạo thống, trước kia hết thầy, chúng ta đều không truy cứu. Mà lại, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta Thanh Tiêu đạo thống, ta lúc này lập ngươi cho chúng ta Thanh Tiêu đạo thống thiếu trưởng giáo. Đợi ngươi đột phá đạo tôn, không, chỉ cần ngươi đột phá đến thủy tổ cửu trọng lúc, ta liền để cho ngươi kế thừa chúng ta Thanh Tiêu đạo thống trưởng giáo chi vị. Tất cả mọi người choáng váng. Dực Bắc Hành vậy mà lại tăng thêm một đầu, muốn lập Hoàng Tiểu Long là Thanh Tiêu đạo thống là thiếu trưởng giáo. Mà lại Hoàng Tiểu Long đột phá đến thủy tổ cửu trọng, liền để Hoàng Tiểu Long chấp trưởng Thanh Tiêu đạo thống trưởng giáo chi vị. Cái này tất cả mọi người chấn kinh. Đa thần thánh giới đạo thống thế lực, mặc kệ là cái nào thiếu trưởng giáo, đều là muốn chờ đột phá đến đạo tôn chi cảnh mới có thể chấp trưởng đạo thống, trở thành đạo thống trưởng giáo. Nhưng là bây giờ Dực Bắc Hành ngược lại tốt, Hoàng Tiểu Long chỉ cần đột phá đến thủy tổ cửu trọng, liền có thể tiếp trưởng Thanh Tiêu đạo thống trưởng giáo đại vị. Đây quả thực là đà thần thánh giới xưa nay chưa thấy thủ lệ, chỉ sợ không ai có thể bù đắp được ở điều kiện như vậy dụ hoạt đi. Bất quá, Dực Bắc Hành, Vương Kim mở ra điều kiện như vậy ngẫm lại cũng bình thường. Hoàng Tiểu Long vậy mà đồng thời có được tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực, riêng là thiên phú như vậy, cũng đủ để cho Thanh Tiêu đạo thống buông xuống bất luận cái gì thù hận, cũng mở ra bất kỳ điều kiện gì đến mời đả động Hoàng Tiểu Long. Ngay tại Vô Cấu thiếu trưởng giáo Dư Thắng bọn người coi là Hoàng Tiểu Long đáp ứng lúc, Hoàng Tiểu Long lại là nói, ta mới vừa nói, Vương Kim, ta không cảm thấy ngươi có tư cách làm sư phụ ta. Mặt khác, ta đối với cái này Thanh Tiêu đạo thống thiếu trưởng giáo còn có trưởng giáo chi vị, hoàn toàn không có hứng thú. Như Hoàng Tiểu Long sáng thế chi tử thân phận phơi sáng, đừng nói Thanh Tiêu đạo thống, chính là đà thần thánh giới bất kỳ một cái nào đỉnh cấp đại đạo thống, đều sẽ tranh nhau muốn để hắn chấp trưởng trưởng giáo chi vị. Tỷ như Long Ngư đạo thống, Vu Tổ đạo thống, đối với Thanh Tiêu đạo thống thiếu trưởng giáo, trưởng giáo, Hoàng Tiểu Long thật đúng là không hứng thú. Mà lại, hắn hôm nay đến cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn ủy khuất cầu toàn, gia nhập Thanh Tiêu đạo thống. Tất cả mọi người gặp Hoàng Tiểu Long vậy mà cự tuyệt Dực Bắc Hành cùng Vương Kim, đều là rất cảm thấy ngoài ý muốn, ngạc nhiên. Dực Bắc Hành, Vương Kim sắc mặt lần nữa khó coi, mà lại là càng khó coi hơn. Vương Kim, thân là Thanh Tiêu đạo thống đệ nhất cường giả, đạo tôn nhị trọng cường giả, hết lần này đến lần khác buông xuống mặt mũi, cầu thu Hoàng Tiểu Long một cách thủy tổ tam trọng làm đồ đệ. Vậy mà một mà tiếp bị cự tuyệt, mà Dực Bắc Hành thân là Thanh Tiêu đạo thống trưởng giáo, càng đem thân phận hạ thấp đến cực hạn. Mở ra lập Hoàng Tiểu Long là thiếu trưởng giáo, về sau đột phá thủy tổ cửu trọng liền để Hoàng Tiểu Long chấp trưởng Thanh Tiêu đạo thống. Điều kiện như vậy, Hoàng Tiểu Long lại vẫn không lính tình. Dực Bắc Hành tức giận mà cười, cười to: đối với ta Thanh Tiêu đạo thống thiếu trưởng giáo còn có trưởng giáo chi vị hoàn toàn không có hứng thú, khá lắm, hoàn toàn không có hứng thú. Đã như vậy, hắn hai mắt sát ý mãnh liệt bắn. Đã như vậy, vậy hắn cũng chỉ có thể triệt để phế bỏ Hoàng Tiểu Long. Nếu Hoàng Tiểu Long khăng khăng muốn cùng Thanh Tiêu đạo thống đối lập, khăng khăng muốn chết, vậy hắn cũng chỉ có thể thành toàn Hoàng Tiểu Long. Giống Hoàng Tiểu Long dạng này hám thế kỳ tài, bọn hắn không có khả năng trơ mắt lại để cho Hoàng Tiểu Long trưởng thành tiếp. Hoàng Tiểu Long, ngươi đầu ngốc a ngươi. Phụ thân ta muốn lập ngươi là thiếu trưởng giáo, muốn để ngươi về sau chấp trưởng Thanh Tiêu đạo thống. Khi Thanh Tiêu đạo thống trưởng giáo, đây là bao nhiêu ức vạn thiên tài cầu đều cầu không đến sự tình. Ngươi còn cự tuyệt, cảm ứng được Dực Bắc Hành sát ý, Dực Tiểu Đường lại là nhanh chóng kêu lên: ngươi còn không mau một chút đáp ứng. Ngươi không đáp ứng, phụ thân ta thực sẽ giết ngươi. Mặc dù trước đó Dực Tiểu Đường một mực hy vọng phụ thân nàng có thể thay nàng báo Hỗn Nguyên Nhất Kiếm mối thù, nhưng là hiện tại, chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên lo lắng phụ thân nàng thật đem Hoàng Tiểu Long giết. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, có chút ngoài ý muốn nhìn xem Dực Tiểu Đường, không nghĩ tới Dực Tiểu Đường sẽ lo lắng cho mình. Bất quá, Hoàng Tiểu Long lại là lắc đầu nói: ta nói, ta đối với các ngươi Thanh Tiêu đạo thống thiếu trưởng giáo, trưởng giáo chi vị không hứng thú. Về phần phụ thân ngươi, ta không cảm thấy hắn có thể giết được ta. Đám người khẽ giật mình. Dực Tiểu Đường tức giận: ngươi thật sự cho rằng ngươi có được tuyệt đối băng lực, có được tuyệt đối hỏa lực, có thể diệt nửa bước đạo tôn cường giả đại đạo chi thân, liền có thể cùng đạo tôn cường giả chống lại? Ngươi không có cùng đạo tôn cường giả giao thủ qua. Đạo tôn cường giả cường đại tuyệt đối không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Nói cho ngươi, phụ thân ta, hắn là đạo tôn nhất trọng hậu kỳ cường giả, muốn giết ngươi nhiều nhất một chiêu là đủ rồi. Dù là ngươi chiến lực mạnh hơn, thiên phú mạnh hơn, cũng không thể nào là phụ thân ta đối thủ. Ngươi bây giờ còn không mau một chút đáp ứng phụ thân ta. Cùng Vương Kim lão tổ Dực Tiểu Đường gặp Hoàng Tiểu Long cuồng ngôn nói mình phụ thân không giết được hắn, tức giận đến không nhẹ. Nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ, gia nhập Thanh Tiêu đạo thống, trở thành Thanh Tiêu đạo thống trưởng giáo, dạng này trăm lời mà không có một hại chuyện tốt. Hoàng Tiểu Long làm sao lại không đáp ứng lần này? Hoàng Tiểu Long nhưng không có mở miệng, mà là nhìn xem Dực Bắc Hành, Vương Kim, Diêm Tam, Hách Vô Quý mấy người. Hoàng Tiểu Long ý tứ không còn muốn nhiều lời. Dực Bắc Hành thấy thế, hai mắt sát ý mãnh liệt bắn. Tốt, đã như vậy, vậy ta liền không cần thiết lại lưu ngươi còn sống. Toàn thân khí thế hoàn toàn phóng thích mà ra, đạo tôn chi uy kinh thiên động địa, vô địch thiên hạ. 285 chương 2828. Ngươi bất quá cũng như vậy. Khi Dực Bắc Hành khí tức hoàn toàn phóng thích, tất cả mọi người sắc mặt hoảng sợ đại biến, ai cũng lui lại. Dực Bắc Hành thân là đạo tôn nhất trọng hậu kỳ cường giả, cho dù là phóng thích một chút khí tức, cũng không phải nửa bước đạo tôn cường giả có thể chống đỡ. Huống chi hiện tại Dực Bắc Hành hiện tại khí tức hoàn toàn phóng thích, kinh khủng đạo tôn chi uy, làm cho đám người lùi lại lại lui. Cho dù là Vô Cấu thiếu trưởng giáo Dư Thắng, Phương Tinh hai người cũng là sợ hãi lui lại không thôi. Dư Thắng bản thân liền đã đạt đến nửa bước đạo tôn đại viên mãn, vừa sải bước tiến vào đạo tôn chi cảnh, mà lại có được bảy đại cao giai thánh mệnh. Thế nhưng là vẫn không cách nào chống cự Dực Bắc Hành đạo tôn chi uy. Có thể nghĩ đạo tôn chi khủng bố. Ở đây ngoại trừ Vương Kim, Hách Vô Quý, Diêm Tam ba người bên ngoài, những người khác toàn bộ thối lui đến cực xa, tại chỗ rất xa, mà lại gọi ra riêng phần mình phòng ngự đại đạo chi khí, chống cự lấy Dực Bắc Hành đạo tôn chi uy. Bất quá còn có một người sừng sững bất động, Hoàng Tiểu Long không sai, chính là Hoàng Tiểu Long. Đối mặt Dực Bắc Hành như diệt thế như đại dương đạo tôn chi uy, Hoàng Tiểu Long không nhúc nhích tí nào. Nói xác thực là ngay cả trên thân cẩm bào đều không có động, Dực Bắc Hành khí tức khủng bố mà đưa tới khủng bố khí lãng đi vào Hoàng Tiểu Long trước mặt, biến mất không sai, là biến mất. Phảng phất Hoàng Tiểu Long trước mặt có một đầu vực sâu không đáy, đem Dực Bắc Hành khí tức khủng bố, đem tất cả khủng bố khí lãng hoàn toàn cắn nuốt sạch sẽ. Hoàng Tiểu Long căn bản không nhận Dực Bắc Hành khí tức một tia ảnh hưởng. Dực Bắc Hành, Vương Kim, Hách Vô Quý, Diêm Tam, còn có Dực Tiểu Đường, Dư Thắng, Phương Tinh cùng Thanh Tiêu đạo thống ở đây, các cao thủ ai cũng giật nảy cả mình. Ngoài ý muốn đằng sau, Dực Bắc Hành cười lạnh, coi như không tệ. Nếu là ngay cả ta khí tức đều không thể tiếp nhận, ngươi ngay cả để cho ta đồng thủ giết ngươi hứng thú đều không có, nói đến đây, toàn thân khí tức càng là thỏa thích phóng thích mà ra. Đã có bao nhiêu năm rồi hắn không có xuất thủ, những năm này hắn một mực dốc lòng khổ tu, một mực không ngừng lĩnh hội đại đạo. Nếu lần này khó được xuất thủ, hắn liền toàn lực phóng thích, thỏa thích phóng thích theo Dực Bắc Hành khí tức không ngừng kéo lên. Dư Thắng, Dực Tiểu Đường, Thanh Di bọn người lùi lại lại lui. Đồng thời, Dực Bắc Hành thể nổi tuôn ra một cỗ lực lượng thần bí. Cỗ này lực lượng thần bí không thuộc về vùng thiên địa này, không, là không thuộc về Đà Thần Thánh giới, thậm chí có thể nói là không thuộc về cái này Hoàng Long thế giới. Thế giới chi lực vô cấu thiếu trưởng giáo Dư Thắng, còn có cái kia Phương Tinh trong khi sắc mặt kinh biến, hoảng sợ nói, Dực Bắc Hành thể nổi tuôn ra lực lượng thần bí này, chính là thế giới chi lực thuộc về Dực Bắc Hành cá nhân thể nổi tiểu thế giới. Thế giới chi lực, đây chính là đạo tôn cường giả khác biệt với nửa bước đạo tôn cùng thủy tổ chỗ. Cho dù là nửa bước đạo tôn đại viên mãn, cũng không có khả năng có được thế giới chi lực, chỉ có đạo tôn cường giả mới có. Thế giới chi lực áp đảo bất luận cái gì đại đạo chi lực phía trên. Khi Dực Bắc Hành thể nổi thế giới chi lực tuôn ra, nguyên bản không nhúc nhích tí nào Hoàng Tiểu Long rốt cuộc bị ép đến lùi lại lại lui. Dực Bắc Hành thế giới chi lực tựa như là một đôi vô hình cự thủ, không ngừng thôi động Hoàng Tiểu Long. Dực Bắc Hành thấy thế, cười lạnh, thể nổi thế giới chi lực càng là điên cuồng tuôn ra. Hoàng Tiểu Long bị thôi động đến càng nhanh, đã thối lui đến mấy ngàn thước bên ngoài. Thanh Di, nếu không, ngươi lại van cầu phụ thân ta. Dực Tiểu Đường thấy thế, không khỏi đối với Thanh Di nhanh chóng nói, phụ thân ta bình thường đều nghe ngươi. Thanh Di lắc đầu, có lúc nàng hoàn toàn chính xác hữu dụng, nhưng là cũng phải nhìn là tình huống như thế nào. Hiện tại Hoàng Tiểu Long một mà tiếp khiêu khích Thanh Tiêu đạo thống chi uy, không nhìn Thanh Tiêu đạo thống, một mà tiếp cự tuyệt Dực Bắc Hành cùng Vương Kim, nàng chính là khóc cầu. Hoàng Tiểu Long cũng hẳn phải chết, là hắn không hiểu được chân quý cơ hội. Thanh Di thở dài, hiện tại đừng nói ta mở miệng, chính là Hoàng Tiểu Long cầu phụ thân ngươi, phụ thân ngươi cũng không có khả năng buông tha Hoàng Tiểu Long. Lúc này Hoàng Tiểu Long đã bị Dực Bắc Hành thế giới chi lực đẩy lên ngoài trăm dặm, mà Hoàng Tiểu Long sau lưng không xa là Thanh Tiêu đạo thống một chỗ vực sâu miệng lớn, đang không ngừng dâng trào ra một loại kinh khủng kiếm khí. Dực Tiểu Đường gương mặt xinh đẹp biến đổi, kiếm khí này chính là Thanh Tiêu đại trận trận nhãn kiếm khí một trong, Nếu là Hoàng Tiểu Long một khi bị thối lui đến vực sâu này, Thanh Tiêu đại trận trận nhãn kiếm khí sẽ trong nháy mắt xoắn nát Hoàng Tiểu Long đại đạo chi thân. Thanh Tiêu đại trận trận nhãn kiếm khí chi khủng bố, nàng là biết đến. Chỉ có đạo tôn cường giả đại đạo chi thân, trải qua thế giới chi lực rèn luyện về sau, mới có thể ngăn cản được. Đạo tôn phía dưới hẳn phải chết đến lúc đó. Hoàng Tiểu Long đại đạo chi thân không chỉ có bị trong nháy mắt xoắn nát, ngay cả Hoàng Tiểu Long đạo hồn cũng phải bị triển diệt. Dực Bắc Hành cũng nhìn thấy Hoàng Tiểu Long sau lưng vực sâu miệng lớn, lạnh lùng cười một tiếng, hai mắt hàn mang chớp động. Hoàng Tiểu Long chết đi, hắn thể nội thế giới chi lực càng là toàn lực tuôn ra. Hoàng Tiểu Long rốt cuộc bị đẩy lên vực sâu miệng lớn biên giới. Hoàng Tiểu Long, nói thật cho ngươi biết, phía sau ngươi vực sâu miệng lớn chính là ta Thanh Tiêu đại trận trận nhãn một trong. Ngươi một khi bị rơi vào đi, hẳn phải chết. Dực Bắc Hành lạnh giọng, ngươi bây giờ có phải hay không rất hối hận? Hối hận mới vừa rồi không có đáp ứng. Đáng tiếc, ngươi bây giờ coi như lại cầu ta cũng đã chậm. Ta vừa rồi đã cho ngươi cơ hội oanh chỉ gặp Hoàng Tiểu Long bị đẩy vào trên vực sâu miệng lớn. Lúc này, trong vực sâu miệng lớn kiếm khí như phun ra dung nham, trong nháy mắt đem Hoàng Tiểu Long nuốt hết. Kinh khủng kiếm khí đem bốn phía không gian xoắn thành một mảnh rán cháo. Dực Tiểu Đường, Thanh Di ai cũng biến sắc. Nơi xa, Vô Cấu thiếu trưởng giáo Dư Thắng thấy thế lắc đầu. Hoàng Tiểu Long này, đáng tiếc đối với Thanh Tiêu đại trận uy lực, hắn là nghe qua. Đạo tôn phía dưới tuyệt đối không sống khả năng. Cái kia Phương Tinh lại là lạnh lùng giễu cợt. Như loại ngớ ngẩn này, hắn thiên phú lại cao hơn cũng là uổng phí. Một cái thủy tổ tam trọng vậy mà vọng tưởng khiêu chiến đạo tôn cường giả, chết không có gì đáng tiếc. Hắn mới vừa rồi còn công bố muốn khiêu chiến Dực Bắc Hành bốn người, hiện tại Dực Bắc Hành liên thủ cũng còn không nhúc nhích, hắn liền chết rồi. Nghĩ đến thật đúng là buồn cười. Mặc dù Hoàng Tiểu Long vừa rồi triển lộ thiên phú để nàng kinh ngạc, nhưng là đối với loại cuồng vọng ngớ ngẩn này, nàng luôn luôn không có cảm tình gì. Diêm Tam nhìn xem bị tiến lên vực sâu miệng lớn, bị Thanh Tiêu đại trận trận nhãn kiếm khí thôn phệ Hoàng Tiểu Long, âm thầm cười lạnh. Hiện trường Thanh Tiêu đạo thống các cao thủ thì một mảnh tiếng hoan hô. Thanh Tiêu đại trận trận nhãn kiếm khí vẫn tiếp tục vọt lên, đem Hoàng Tiểu Long từng tầng thôn phệ, trùng điệp bao phủ. Tại mọi người tâm tư dị biệt dưới con mắt, kiếm khí từ từ rút đi. Cái gì khi Thanh Tiêu đại trận trận nhãn kiếm khí rút đi, vậy mà lộ ra Hoàng Tiểu Long thân ảnh, lộ ra Hoàng Tiểu Long vốn nên bị rào diệt thân hình. Chỉ gặp Hoàng Tiểu Long đứng lặng tại vực sâu miệng lớn phía trên. Đúng là lông tóc không hư hại, ngay cả trên thân cẩm bào đều không có phá. Làm sao lại như vậy? Dực Bắc Hành, Diêm Tam, Vương Kim, Hách Vô Quý, Dư Thắng, Dực Tiểu Đường đều là mắt trợn tròn. Cái kia Phương Tinh cũng mở to cặp mắt kia, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Hoàng Tiểu Long thủ Thanh Tiêu đại trận trận nhãn kiếm khí rào sát vậy mà không có việc gì. Chẳng lẽ nói Hoàng Tiểu Long nhục thân đã có thể so với đạo tôn cường giả nhục thân? Hoàng Tiểu Long nhìn xem Dực Bắc Hành, sắc mặt lạnh nhạt. Thanh Tiêu đại trận không gì hơn cái này, còn có ngươi bất quá cũng như vậy. Nói đến đây, Hoàng Tiểu Long thể nội tam đại đạo hồn chấn động. Một cỗ so Dực Bắc Hành thế giới chi lực còn lực lượng kinh khủng từ Hoàng Tiểu Long thể nội tuôn ra. Thiên địa biến sắc. Vô địch thiên hạ 285 chương 2829 giả thế giới chi lực. Khi Hoàng Tiểu Long nguồn lực lượng này, cỗ này so Dực Bắc Hành thế giới chi lực còn lực lượng kinh khủng từ thể nội tuôn ra, từ thể nội rít gào ra lúc, mặc kệ là Dực Bắc Hành hay là Diêm Tam, hay là Vương Kim, hay là Dực Tiểu Đường, Vô Cấu thiếu trưởng giáo Dư Thắng, sắc mặt đều là trong nháy mắt thay đổi. Đúng vậy, thay đổi, đại biến, hoảng sợ đại biến, mà lại là một mặt không thể tưởng tượng nổi, một mặt kinh hãi. phảng phất thấy được thế gian khó nhất phát sinh sự tình. Ngươi! Ngươi! Đây! Đây là thế giới chi lực cái này. Làm sao có thể Dực Bắc Hành rung động hãi nhiên nghẹn ngào gào lên. Bọn hắn, vậy mà nhìn thấy, Hoàng Tiểu Long, một cái thủy tổ tam trọng. Sơ kỳ! Thể nội đã tuôn ra thế giới chi lực mà lại là so với hắn Dực Bắc Hành thế giới chi lực còn cường hoành hơn. Còn khủng bố, còn tinh thuần, còn nồng đậm thế giới chi lực không chỉ có là Dực Bắc Hành, Diêm Tam, Vương Kim, Dực Tiểu Đường, Dư Thắng, hay là Thanh Tiêu Đạo Thống ở đây tất cả cao thủ, đều là kinh hãi dị thường, như bị lôi điện lớn đập chúng. Cái kia Phương Tinh càng là cái miệng anh đào nhỏ nhắn đại trương, gương mặt xinh đẹp tràn đầy vô số đủ loại biểu lộ, có kinh hãi, có không thể tưởng tượng nổi, không có cách nào lý giải các loại. Đây là kỳ tích sao? Đây là đà thần thánh giới ướp ướp vạn năm. Không, là đà thần thánh giới sinh ra đến nay duy nhất thần tích, thánh tích, hay là cái gì tích, nàng không biết nên như thế nào miêu tả hoảng sợ trong lòng. Nối tiếc, đà thần thánh giới sinh ra đến nay mấy trăm triệu năm, chưa từng có nghe nói đạo tôn phía dưới có được thế giới chi lực. Thế nhưng là trước mắt cái này gọi Hoàng Tiểu Long, thủy tổ tam trọng, vậy mà có được thế giới chi lực mà lại rõ ràng so Dực Bắc Hành càng mạnh, càng dày đặc, càng tinh thuần. Một cái thủy tổ tam trọng có được thế giới chi lực đã là cực kỳ làm người kinh hãi, mà lại vậy mà so đạo tôn nhất trọng hậu kỳ Dực Bắc Hành thế giới chi lực dương nồng đậm càng tinh thuần, đây quả thực là không có khả năng. Đây tuyệt đối là giả. Diêm Tam đột nhiên kêu to. Hắn cái này không phải thế giới chi lực, tuyệt đối là giả. Chỉ là cùng thế giới chi lực tương tự thôi. Diêm Tam đột nhiên kêu to, để mọi người vẻ mặt chấn động. Giả không sai, tuyệt đối là giả. Một cái thủy tổ tam trọng làm sao có thể có được thế giới chi lực? Chư thiên thánh giới chỉ có đạo tôn cường giả mới có thể ngưng tụ đạt được thể nội tiểu thế giới, mới có thể có được thế giới chi lực. Đây là thiên địa định luật, cho dù là nhất long nhị hổ tam nguyệt cũng không có thế giới chi lực. Hắn làm sao có thể có? Tuyệt đối là giả, khẳng định là giả. Dực Bắc Hành cũng tiếp lấy hét lớn. Hắn đồng dạng không tin, không tin Hoàng Tiểu Long thể nội tuôn ra chính là thế giới chi lực. Hoàng Tiểu Long thể nội tuôn ra chỉ là cùng thế giới chi lực tương cận một loại lực lượng thôi. Giữa thiên địa tồn tại đủ loại lực lượng, có cùng thế giới chi lực tương cận lực lượng cũng không kỳ quái. Cái kia Phương Tinh cũng từ trong kinh hãi giật mình tỉnh lại, vỗ vỗ ngực, chậm chậm trong lòng kinh hãi nói ra, ta đã nói rồi, một cái thủy tổ tam trọng làm sao có thể có thế giới chi lực? Nguyên lai là giả, chỉ là tương cận tương tự thôi. Ta còn thực sự kém chút liền bị Hoàng Tiểu Long này lừa gạt. Nói đến đây, nàng một mặt tức giận. Tức giận Hoàng Tiểu Long vậy mà dùng một loại giả cùng thế giới chi lực tương cận lực lượng để các nàng tin là thật. Vô Cấu thiếu trưởng giáo Dư Thắng gật đầu. Ta vừa rồi có trong nháy mắt cũng tin tưởng, bất quá bây giờ ngẫm lại cũng hoàn toàn chính xác, không có khả năng. Thế gian này căn bản không có khả năng có chuyện như vậy phát sinh. Một cái thủy tổ tam trọng căn bản không có khả năng có được thế giới chi lực. Có thế giới chi lực thì càng không có khả năng so Dực Bắc Hành cái này đạo tôn nhất trọng hậu kỳ còn mạnh hơn. Hoàng Tiểu Long nghe Diêm Tam, Dực Bắc Hành kêu to, nói mình thể nội thế giới chi lực là giả, sắc mặt đạm mạc, không có mở miệng. Thể nội thế giới chi lực tiếp tục rít gào tuôn ra. Cố Lộng Huyền hư phô trương thanh thế. Dực Bắc Hành nhìn xem Hoàng Tiểu Long, phẫn nộ, hai mắt sát ý mãnh liệt bắn. Ngươi cho rằng ngươi thật chặn lại Thanh Tiêu đại trận? Trận nhãn kiếm khí vừa rồi chúng ta cũng không có thôi động Thanh Tiêu đại trận, cho nên vừa rồi Thanh Tiêu đại trận uy lực cũng không có phát huy một phần vạn. Ta hiện tại để cho ngươi kiến thức chúng ta Thanh Tiêu đại trận uy lực chân chính. Dực Bắc Hành toàn thân quang mang đại trấn, thế giới chi lực điên cuồng tràn vào Thanh Tiêu đạo thống tổng bộ trong hư không, quán trú tiến trong hư không trong Thanh Tiêu đại trận. Lập tức toàn bộ Thanh Tiêu đạo thống tổng bộ không gian một trận kịch liệt oanh động, từng đạo đạo văn từ Thanh Tiêu đạo thống trong hư không hiện ra, chính là Thanh Tiêu đại trận, đại trận đạo văn. Chết Dực Bắc Hành thanh âm lạnh lẽo vang lên. Hoàng Tiểu Long chỗ đứng lập vực sâu miệng lớn. Thanh Tiêu đại trận trận nhãn chỗ, trong nháy mắt dâng trào lên trùng điệp kiếm khí. Trùng điệp kiếm khí này xôn xao tói vang, toàn bộ thiên địa phảng phất đều đang vang động thanh âm kiếm khí này. Cùng lúc trước dâng trào kiếm khí so sánh, kiếm khí này đâu chỉ mạnh nghìn lần. Tại Dực Bắc Hành thế giới chi lực quán trú phía dưới, Thanh Tiêu đại trận chân chính thức tỉnh, Thanh Tiêu đại trận uy lực chân chính bộc phát. Thật mạnh Thanh Tiêu kiếm khí, Vô Cấu thiếu trưởng giáo Dư Thắng biến sắc. Đây mới thật sự là Thanh Tiêu kiếm khí. Nửa bước đạo tôn đại viên mãn, chỉ sợ trong nháy mắt muốn bị rào sát phương tinh đồng dạng chấn kinh. Tiếp theo cười lạnh, vừa rồi Hoàng Tiểu Long may mắn tránh thoát một kiếp, lần này tuyệt đối ngăn không được cái này chân chính Thanh Tiêu kiếm khí. Tại trong tất cả mọi người nhìn chăm chú, Thanh Tiêu đại trận kiếm khí trong ào ào vang động, tầng tầng lớp lớp đem Hoàng Tiểu Long bao phủ, đem Hoàng Tiểu Long bao phủ hoàn toàn. Hoàng Tiểu Long thân ảnh biến mất ở trước mặt mọi người. Biến mất, đám người không cảm ứng được trong kiếm khí Hoàng Tiểu Long khí tức. Phương Tinh thấy thế, nói, quả nhiên là trong nháy mắt oanh sát. Cái gì tuyệt đối băng lực, cái gì tuyệt đối hỏa lực đều không dùng, lập tức lại nói, thế giới chi lực của hắn quả nhiên là giả. Nếu là Hoàng Tiểu Long có thế giới chi lực hộ thể, cho dù là thủy tổ tam trọng sơ kỳ, cũng tuyệt không có khả năng dễ dàng như vậy bị trong nháy mắt oanh sát. Một lát sau, không ngừng phun ra ngoài Thanh Tiêu kiếm khí từ từ rút đi. Nhưng là theo Thanh Tiêu kiếm khí rút đi, mọi người sắc mặt đại biến, một mặt không cách nào tin nhìn xem vực sâu miệng lớn trên không. Chỉ gặp Hoàng Tiểu Long thân ảnh vẫn đứng lặng ở nơi đó, tựa hồ chưa từng động tới cái này. Làm sao có thể? Phương Tinh nghẹn ngào. Dực Bắc Hành, Diêm Tam, Vương Kim, Hách Vô Quý, Dực Tiểu Đường bọn người là chấn kinh. Không để ý đến đám người chấn kinh, Hoàng Tiểu Long sờ lên bên ngoài thân vết kiếm. Đây là Thanh Tiêu kiếm khí lưu lại. Bất quá, cũng chỉ là tại bên ngoài thân hắn lưu lại nhàn nhạt vết kiếm, chỉ là dìm ra một chút vết máu, cũng chỉ thế thôi. Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang chấn động, thể nội vết kiếm khỏi hẳn, lập tức thân hình lói lên, trong nháy mắt liền tới đến Dực Bắc Hành trước mặt. Một quyền bình một quyền oanh trúng Dực Bắc Hành má trái, xương vỡ thanh âm vang lên. Dực Bắc Hành trực tiếp bị nện vào trong dãy núi cực xa cực xa. Tất cả mọi người ngốc trệ. Một quyền Thanh Tiêu đạo thống trưởng giáo, đạo tôn nhất trọng hậu kỳ Dực Bắc Hành bị đánh bay. Phương Tinh hai tay che miệng, Dực Tiểu Đường cũng đầy não trống không. Diêm Tam, Vương Kim, Hách Vô Quý ba người nhất thời không có kịp phản ứng. Sự tình quá đột ngột, hoặc là nói đám người chưa từng có nghĩ tới Dực Bắc Hành cái này đạo tôn nhất trọng hậu kỳ cường giả sẽ bị Hoàng Tiểu Long bị thương đến. Căn bản liền không có nghĩ tới, tại mọi người ngốc trễ lúc, Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên, đi tới Diêm Tam trước mặt. Vô Địch Thiên Hạ 285 chương 2830 có phải là thật hay không. Diêm Tam gặp Hoàng Tiểu Long đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, sắc mặt dữ tợn. Trong tay xuất hiện hai thanh hồng liêm không sai, chính là hai thanh màu đỏ liêm đao, phảng phất nhuộm thánh ma chi huyết liêm đao. Khi liêm đao xuất hiện, có vô số thánh ma thút thít. Bầu trời phảng phất giáng xuống huyết vũ, vậy mà hoàn toàn biến thành huyết sắc. Vô Cấu thiếu trưởng giáo Dư Thắng nhìn thấy này liêm, sắc mặt đại biến. Chẳng lẽ là ác ma huyết liêm cái gì? Áp ma huyết liêm cái kia? Phương Tinh cũng kinh hô. Áp ma huyết liêm, năm đó áp ma đạo tôn giới khí tại mấy trăm triệu năm trước, áp ma đạo tôn khi cầm trong tay áp ma huyết liêm, nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, vô số cường giả gặp liêm biến sắc. Về sau áp ma đạo tôn bị số tôn đạo tôn cường giả liên thủ vây giết, từ đây biến mất. Có người nói áp ma đạo tôn đã bị phong ấn, có người nói áp ma đạo tôn trốn vào lôi quang thâm uyên, đã tại lôi quang thâm uyên trong cấm chế vẫn lạc. Về phần thanh kia ác ma huyết liêm cũng đều theo ác ma đạo tôn biến mất mà biến mất. Nhưng là không nghĩ tới thời gian qua đi mấy trăm triệu năm, ác ma huyết liêm tái hiện trong tay Diêm Tam vô cấu thiếu trưởng giáo Dư Thắng, cơ hồ có thể xác định Diêm Tam trong tay chính là ác ma huyết liêm. Ác ma huyết liêm gọi ra thời điểm, có vô số thánh ma thúc thiết thanh âm, bốn phía không gian có huyết vũ rực rỡ. Hoàng Tiểu Long chết đi, Diêm Tam trong tay ác ma huyết liêm hướng Hoàng Tiểu Long chặn ngang cắt tới. Ác ma huyết liêm chỗ xẹt qua chỗ không gian vậy mà đã tuôn ra màu đỏ như máu khí thể, tựa như là không gian bị cắt ra huyết dịch, không gian phảng phất đều cảm thấy đau đớn. Thiên địa tại nghẹn ngào, tử thần tại khấp nhiên. Cho dù là tại chỗ rất xa Dư Thắng, Dực Tiểu Đường bọn người đều cảm thấy trong đầu đảo hồn tại rung động. Đám người chỉ cảm thấy đảo hồn cực kỳ khó chịu, tựa như là bị kia thanh huyết liêm liêm nhận đè ép một dạng. Diêm Tam hai mắt huyết hồng, hưng phấn, phệ huyết. Hắn cũng không tin Hoàng Tiểu Long đại đạo chi thân còn có thể chống đỡ được trong tay hắn ác ma huyết liêm. Ác ma huyết liêm chính là đạo tôn giới khí, tại hắn thế giới chi lực quán trú phía dưới, chính là đạo tôn nhất trọng hậu kỳ cường giả tối đỉnh, thủ nó chặn ngang hết thảy cũng phải bị chặt đứt thành hai đoạn mà lại. Ác ma huyết liêm có vô số ác ma nguyền rủa. Cái này ác ma nguyền rủa cũng không phải phổ thông nguyền rủa, đều là cổ xưa nhất nguyền rủa. Nguyền rủa lực lượng xâm nhập đạo tôn cường giả đại đạo chi thân về sau, chính là đạo tôn cường giả cũng rất khó khu trừ. Hắn cũng không tin Hoàng Tiểu Long có thể khu trừ được. Đến lúc đó, Hoàng Tiểu Long đại đạo chi thân sẽ bị cái này ác ma nguyền rủa lực lượng ăn mòn, tư thối, triệt để hủy diệt. Mắt thấy Diêm Tam ác ma huyết liêm muốn đem Hoàng Tiểu Long chặn ngang chặt đứt, đột nhiên tranh nhưng một vang, chỉ gặp một thanh trường kiếm đem ác ma huyết liêm cản lại. Diêm Tam khẽ giật mình, tất cả mọi người khẽ giật mình. Hỗn nguyên chi kiếm, có người kêu lên, chính là Dực Tiểu Đường. Tất cả mọi người nhìn xem Hoàng Tiểu Long trường kiếm trong tay, nhìn xem Hoàng Tiểu Long trong tay ngăn trở ác ma huyết liêm trường kiếm. Thanh trường kiếm này chính là Hỗn Nguyên đạo tôn Hỗn Nguyên chi kiếm. Lúc trước tại Hỗn Nguyên đồng phủ, Hoàng Tiểu Long có thể trọng thương thánh ma tử từ kiện, năng lực ép phù đạo sinh, chu hoang mấy ngàn cường giả. Thanh này Hỗn Nguyên chi kiếm không thể bỏ qua công lao. Diêm Tam khẽ giật mình, đằng sau bạo nhưng gầm thét, trong tay ác ma huyết liêm huyết sắc quang mang bạo dũng mà ra, hóa thành từng đảo huyết hà hướng Hoàng Tiểu Long quấn quanh tới. Hoàng Tiểu Long thấy thế, trong tay Hỗn Nguyên chi kiếm trở tay nhất chuyển, Hỗn Nguyên chi khí hóa thành trùng điệp kiếm mạc, trong nháy mắt liền đem huyết hà này chặt đứt. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long tay trái một quyền oanh ra, thanh tiêu ác ma Diêm Tam vừa hô đồng dạng đấm ra một quyền. Lập tức, huyết khí rít gào động, từng tôn đạo tôn ác ma bay ra. Những ác ma này vậy mà cũng có thế giới chi lực, cũng có đạo tôn cường giả, có đạo tôn chi uy, toàn thân quấn quanh lấy trùng điệp đại đạo pháp tắc, thế giới pháp tắc mà lại. Những ác ma này lộ ra thanh tiêu đại đạo chi khí. Vô cấu thiếu trưởng giáo Dư Thắng, còn có cái kia Phương Tinh đều là sắc mặt sợ hãi. Thật mạnh Diêm Tam bất quá là đạo tôn nhất trọng trung kỳ, nhưng là cầm trong tay ác ma huyết liêm, đem ác ma đạo tôn đại đạo chi pháp cùng thanh tiêu đạo thống đại đạo chi pháp dung hợp về sau, nó công kích cùng chiến lực rõ ràng so vừa rồi Dực Bắc Hành còn mạnh hơn. Ầm ầm, Diêm Tam cùng Hoàng Tiểu Long quyền trái đối oanh cùng một chỗ. Hoàng Tiểu Long quyền trái bắn ra trùng điệp băng lam quang mang cùng xích diễm quang mang. Chỉ gặp cái kia từng tôn đạo tôn ác ma trong nháy mắt hóa thành băng lam băng khí. Tiếp theo, từ trong ra ngoài, xích diễm nở rộ, tan đi trong trời đất. Cái gì Dư Thắng, Phương Tinh bọn người ai cũng chấn kinh. Diêm Tam dung hợp ác ma đại đạo chi pháp cùng thanh tiêu đại đạo chi pháp cường tuyệt một kích, lại bị Hoàng Tiểu Long tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực cho trong nháy mắt đánh tan. Mặc dù nói tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực chính là thiên địa cực hạn lực lượng, uy lực khủng bố, nhưng là vậy cũng muốn nhìn là ai thi triển. Hoàng Tiểu Long mới thủy tổ tam trọng sơ kỳ mà thôi. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long quyền thế không ngừng đánh phía Diêm Tam. Hoàng Tiểu Long quyền trái đột nhiên toát ra hào quang màu xanh thấm, im lìm một vang. Chỉ gặp Diêm Tam bị chi tiết oanh trúng, cả người bay rớt ra ngoài. Khi Diêm Tam bay ngược lúc, ngực vậy mà toát ra án lục quang diễm. Không sai, chính là màu xanh thấm quang diễm, mà lại trong nháy mắt khuyết tán. Diêm Tam vậy mà kêu thê lương thảm thiết đứng lên. Dư Thắng, Dực Tiểu Đường, Vương Kim, Hách Vô Quý đều là sắc mặt quá sợ hãi. Đây là lực lượng gì? Dư Thắng hoảng sợ nhìn xem án lục quang diễm kia, vậy mà có thể trong nháy mắt phá vỡ một cái đạo tôn cường giả nhục thân phòng ngự, mà lại để Diêm Tam cái này đạo tôn nhất trọng trung kỳ cường giả thống khổ đến kêu thê lương thảm thiết. Cái này cỡ nào thống khổ phải biết, đạo tôn cường giả đạo hồn cứng cỏi đến cực điểm, cho dù là nhục thân lại thống khổ cũng không có khả năng phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Có thể làm cho đạo tôn cường giả thống khổ kêu thê lương thảm thiết, có thể làm cho đạo tôn cường giả đạo hồn đều cảm thấy thống khổ cực kỳ, đây tuyệt đối là cực đến cực hạn. Vương Kim, Hách Vô Quý, Dực Tiểu Đường, Phương Tinh bọn người ai cũng hãi nhiên. Chẳng lẽ là Niết Bàn chi lực? Vương Kim đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong khi sắc mặt đại biến, cả kinh kêu lên. Niết Bàn chi lực? Dực Tiểu Đường kinh nghi. Thế nhưng là liền xem như Niết Bàn chi lực cũng không có khả năng để Diêm Tam sư phụ thống khổ như vậy đi. Niết Bàn chi lực mặc dù cũng là cực hạn lực lượng một loại, nhưng là cũng không có khả năng để Diêm Tam thống khổ thành dạng này. Vương Kim cũng là kinh nghi. Có thể hay không là Niết Bàn quang diễn hóa vẫn không có mở ra miệng? Hách Vô Quý đột nhiên run giọng nói. Cái gì Niết Bàn quang? Vương Kim cũng sắc mặt đại biến. Hắn thân là Thanh Tiêu đạo thống cổ xưa nhất đạo tôn, làm sao không minh bạch cái này Niết Bàn quang khủng bố? Thế nhưng là cái này Niết Bàn quang không phải chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết sao? Giữa thiên địa tại sao có thể có người có được Niết Bàn quang diễn biến? Niết Bàn chi lực? Dư Thắng, Phương Tịnh, Dực Tiểu Đường bọn người cũng hãi nhiên không thôi, nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long ánh mắt rốt cuộc đại biến, rốt cuộc sợ hãi. Hoàng Tiểu Long này thậm chí ngay cả Niết Bàn quang diễn biến Niết Bàn chi lực đều có được so tuyệt đối băng lực cùng tuyệt đối hỏa lực còn kinh khủng. Niết Bàn chi lực ba loại cực hạn lực lượng một cách thủy tổ tam trọng sơ kỳ, vậy mà có được ba loại cực hạn lực lượng. Sư huyên, ngươi nói thế giới chi lực của hắn có thể hay không là thật? Lúc này Phương Tinh đột nhiên kinh ngạc nói. Vô Địch Thiên Hạ 285 chương 2831 bại tứ đại đạo tôn. Dư Thắng ngẩn ngơ. Là thật, nhưng là lập tức hắn lắc đầu, không có khả năng, một cái thủy tổ làm sao có thể có tiểu thế giới, càng không khả năng có thế giới chi lực. Coi như Hoàng Tiểu Long có được tuyệt đối băng lực, có được tuyệt đối hỏa lực, có được Niết Bàn chi lực ba loại cực hạn lực lượng này, hắn cũng không tin Hoàng Tiểu Long sẽ có được thế giới chi lực. Lúc này Vương Kim, Hách Vô Quý hai người từ trong kinh hãi bừng tỉnh, nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long. Ngươi có thế nhưng là Niết Bàn quang diễn biến Niết Bàn chi lực? Vương Kim hỏi, thanh âm sợ hãi. Ngươi đến cùng là thế nào có được Niết Bàn quang diễn biến Niết Bàn chi lực? Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ Hoàng Tiểu Long là thế nào có được Niết Bàn quang diễn biến Niết Bàn chi lực. Giữa thiên địa chỉ có chút ít mấy người gặp qua Niết Bàn quang, thấy qua mấy người, không có chỗ nào mà không phải là khai thiên sinh linh cường giả. Mà lại từ đà thần thánh giới hình thành đằng sau liền không ai thấy qua Niết Bàn quang. Hoàng Tiểu Long là thế nào có được Niết Bàn quang diễn biến Niết Bàn chi lực? Chẳng lẽ nói Hoàng Tiểu Long gặp qua cái này Niết Bàn quang mà lại còn hấp thu Niết Bàn quang lực lượng? Thế nhưng là trong truyền thuyết